Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 26, tam tổ lập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người khác không như Càn Khôn bên đây cực khổ như vậy, Hồng Quân, Thái Sơ, Dương Mi ba cái vẫn thành thục ở riêng mình không gian đối phó dị tượng tới. La Hầu cảm nhận trong trận tình cảnh, nội tâm nổi lên lửa nóng, nhưng không có cách nào, hắn cũng thật không ngờ Hồng Quân bọn người thủ đoạn như vậy mạnh, cho dù bản thân đã đột phá điều không ngang được bốn cái lão tổ tới. La Hầu cầm thương, mạnh tay đè đánh Tiện Thi Hồng Quân cùng Càn Khôn lão tổ vừa thở dài. Một tiếng, La Hầu ánh mắt xẹt qua kiên quyết, thí thần thương lực đạo lại càng tăng mạnh, làm xung quanh hư không điều nhanh sụp đổ ra, làm cho Hồng Quân cùng Càn Khôn hai người có chút lần nửa chật vật lên. Cho dù thất bại cũng muốn đi đến cùng, hắn thế nhưng lấy mạng đánh cuộc trận này, thắng liền thành thiên đạo thánh nhân, thua liền thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Cứ như thế, La Hầu độc chiến bốn vị truyền thánh, bên trong còn có một cái là hỗn độn thần ma tới, cứ thế trong chu thiên kiếm trận rằng co lẫn nhau. Vào thời điểm này, bên ngoài, tam tộc tam tổ đã đưa toàn bộ tộc nhân còn sót lại trở về riêng mình tộc địa bên trong, sau đó còn lấy mình lực lượng, mở ra không gian kết giới để lại đủ loại hậu chiêu. Thậm chí là bồi dưỡng một chút cưỡng giả, cho dù chính là hao tổn căn cơ của bản thân cũng là làm. Bởi vì trở về sau, bọn hắn biết, làm xong bọn hắn liền phải nhận thiên đạo bên trên trừng trị đi, còn không biết còn sống hay không đâu. Dù sao bọn họ nói thế nào cũng gợi lên Hồng Hoang vô số sinh linh tử vong, Hồng Hoang chư tộc bảy phần sợ đều bị diệt đi, cái này nhân quả lấy thân đi lên trả sợ còn không đủ a, có khi tộc nhân mình còn phải nhận thay bọn hắn một tia đâu. Thiên đạo không gian, Chu Thiên đang ngồi tĩnh tọa hư không, nhìn xuống, thấy rõ mọi chuyện phát sinh, cũng rõ tam tổ ý nghĩ. Chu Thiên trong mũi thả một hơi khí, thấy các ngươi như thế, ta cũng không có cách a, bất quá để các ngươi biết trước phải làm sao cũng không tệ. Nếu không đợi La Hầu làm nổ Tây Bộ sau, các ngươi thiếu nhân quả lại lần nửa nặng thêm. Tiếng nói rơi xuống, bên dưới đang ở riêng mình tộc địa Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân ba người trong đầu xẹt qua tinh quang, như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu xem u tối bầu trời. Hai không còn cách nào sao? Tổ Long thở dài nhẹ nói, tiếng nói mang theo bi thảm. Nơi xa, đang cùng tộc nhân bố trí đại trận Trúc Long nghe, lo lắng liền đi lên. Tộc trưởng chúng ta, không cần nói nữa, Long tộc từ nay từ ngươi dẫn đầu, nên nhớ không được tùy tiện đặt chân Hồng Hoang. Ngươi hiểu ý ta nói à, chúng ta đã làm những gì, không cần ta nói nữa đi. Hắn không đợi Trúc Long nói xong, Tổ Long mình kiên quyết thanh âm liền nói trước. Cái này, tộc trưởng, chúng ta thật không còn cách nào sao, ta có thể hay không thay ngươi nhận kiếp a? Nghe Tổ Long trong lòng nổi lên chưa bao giờ có ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn là kiên quyết nói. Không thể, ta là chủ mưu, ai lên cũng không được, cho dù ngươi là ta danh nghĩa đệ đệ, thanh âm ầm ầm mang theo quyết tuyệt. Trúc Long nghe đến đây cũng như biết được cái gì, ánh mắt thoáng qua bi thương, đầu phủ xuống. Vâng, tộc trưởng, ta sẽ bảo hộ Long tộc chờ ngươi trở về. Hai Tổ Long to lớn đầu rồng lắc lắc. Điều này không có khả năng, không được cải bổn tọa, ngươi sau này là Long tộc tộc trưởng, không nên cải ta. Cuối câu Tổ Long thanh âm nhấn mạnh, ta, Trúc Long mình không nửa nói, thân rồng ngưng tại hư không, mất thần mất dạng như thế treo lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai A Tổ Long nhìn hắn dạng này, không còn nói, khí thế toàn thân chấn động, thân thể bên trên lộ ra lam sắc khí tập trung ở giữa mi tâm, từ từ xuất hiện một luồn hào quang. Cái này hào quang xuất hiện một chút liền bay thẳng vào Trúc Long mi tâm trung. Ân, Trúc Long có cảm giác nhìn Tổ Long. Tổ Long, đây là ta đối với đạo cảm ngộ, ngươi lấy mà suy ra bản thân pháp a, sau này Long tộc liền nhờ ngươi. Thanh âm nói, Tổ Long thân thể biến thành quang, song thẳng thương khung bay đi. Ngẩn to lớn đầu Trúc Long nhìn Tổ Long rời đi phương hướng, không cam lòng giống một tiếng, thiên địa vang vọng, vang gắp lãnh thổ. A, gầm, cùng lúc này Phượng Tổ cùng Kỳ Lân lão tổ bên kia tình cảnh cũng không ngoại lệ, bất quá Phượng Tổ bên kia lại khác, nàng lấy thân thể tinh huyết cùng vô số đạo thuật âm dương, thai nén ra hai quả trứng sau đó bàn giao liền cùng Tổ Long đồng dạng hướng cùng phương hướng bay đi. Không qua vài trăm năm, ba cái uy chấn Hồng Hoang hung thú liền gặp nhau. Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân gặp nhau, ba bên không nói, riêng mình đều hiểu đối phương ở đây lý do. Ba cái tộc trưởng trong lòng đau khổ, bọn họ sắc mặt tràn đầy trầm trọng, ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau từng người gật gật đầu. Cùng lúc ngửa đầu, Tổ Long lên tiếng trước, thiên đạo ở thượng, ta Long tộc ở Hồng Hoang tạo nên vô biên sát nghiệt, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, ta Tổ Long nguyện thân hóa thiên địa chấn thủ Hồng Hoang Đông Phương, Long tộc chấn thủ tứ hải, trưởng Hồng Hoang mưa thuận gió hòa, đền bù tự thân khuyết điểm. Thiên đạo ở thượng, ta Phượng tộc ở Hồng Hoang tạo hạ vô biên sát nghiệt, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, ta Phượng tổ nguyện thân hóa thiên địa chấn thủ Hồng Hoang phía nam, Phượng tộc vĩnh chấn Nam Minh bất tử núi lửa, đền bù tự thân khuyết điểm. Thiên đạo ở thượng, ta Kỳ Lân tộc ở hồng hoang tạo hạ vô biên sát nghiệt, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, ta tổ Kỳ Lân nguyện thân hóa thiên địa trấn thủ hồng hoang trung ương, Kỳ Lân nhất tộc hóa thành điểm lành phúc thú, nơi đi qua vì điểm lành. Kỳ Lân tiếng nói cuối cùng rơi xuống, chợt thiên địa tối lại, vạn vật đóng băng, không gian thời gian ngưng im, chuẩn. Một thanh âm mang theo vô tình nhưng chí cao, không biết từ đâu xuất hiện, như từ quá khứ, như ở hiện tại hoặc vẫn là nằm ở tương lai, không hiểu, không đoán được mà hiện lên trong thiên địa. Thanh âm nói, trên đầu Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân ba người liền xuất hiện một con thất sắc ánh mắt. Con mắt này, nhìn thoáng qua đều có thể thấy sâu bên trong có vô tận đạo tắc lưu truyền, có vũ trụ mở ra mà hủy diệt, có gia nguyên dưỡng dục chư thiên tuần hành. Tổ Long cùng Kỳ Lân vừa nhìn thấy con ngươi, đầu liền phủ xuống không dám nhìn nhiều, nội tâm khẩn trương mà sợ hãi. Chỉ có Phượng Tổ, hai mắt vẫn xem lấy. Nội tâm nàng bây giờ cũng là không hiểu, nhìn vào con ngươi này, nàng cảm giác rất quen thuộc, Phượng Tổ bây giờ thật cảm giác rất kỳ quái, nàng xưa nay đối với thiên đạo liền không dính, không hiểu sao bây giờ nội tâm lại có cái này loại cảm giác tới. Bất quá vừa nghĩ đến mình sắp thân từ, nàng cũng không thế nào nghĩ nửa cùng Tổ Long với Kỳ Lân đồng dạng cúi đầu. Ở đây, không cho tam tổ đợi lâu, thương khung bên trên, ba đạo thần quang xẹt phá trường không, đánh thẳng vào ba người to lớn thân thể bên trên. Yes, Hàn Ngu tỷ ta là mộng trí. Bộ này giải trí nha, mới mò, hậu cung thu luôn ly ra nguyên nhóm nhạc không cầu huyết. Cách chương.